Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3526, cắn câu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hạ Khúc Đàn Nhi ăn cơm tắm rửa về sau. Hai tiểu nha đầu sớm mà. Bị Khúc Đàn Nhi đuổi đi xuống. Buổi tối, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người tiến vào ngủ say ở trong. Chỉ còn lại ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên truyền đến bay lượn âm thanh. Đó là Hỏa Loan đội ngũ tuần tra đang bảo vệ Hỏa Loan nhất tộc. Trong bóng tối, Khúc Đàn Nhi mở to một đôi tròng mắt, lặng lặng chờ đợi. Đã sớm tìm hiểu tốt Loan Mị tính tình. Bởi vậy vào ban ngày, nàng công khai dùng lời kích thích nàng, đồng thời liền âm thầm bày ra lấy. Nàng là Loan Kỵ khách nhân. Nếu như vị này thất tiểu thư đủ thông minh mà nói, nên có thể lĩnh ngộ nàng ý tứ. Thẳng đến cửa ra vào phương hướng, bất ngờ phát sinh một chút mấy không thể nghe thấy vang động. Về sau, lại nhanh chóng trở về vị trí cũ yên tĩnh. Giống như vừa rồi cái kia một chút vang động là nàng ảo giác. Đến, Khúc Đàn Nhi hơi câu môi đỏ. Vị này thất tiểu thư quả nhiên là không phụ nàng hy vọng a hát. Chỉ là, không biết nàng sẽ dùng cái gì phương pháp mang đi chính mình. Khúc Đàn Nhi phỏng đoán lấy. Thẳng đến, trong không khí khuếch tán ra một hồi nhàn nhạt mùi thơm. Nàng chửi mắng một tiếng. Đường đường Hỏa Loan nhất tộc thất tiểu thư. Cái dạng gì biện pháp không dùng được. Dùng loại này dưới tam lưu giang hồ thủ đoạn. Nàng bản năng muốn đi nín thở. Đã quá trễ, rơi vào choáng váng lúc, nàng đầy đầu óc liền một câu. Thuốc mê, quả nhiên cường đại, chân chính không phân địa vực, nhà ở du lịch thiết yếu lương phẩm a hát. Ngày khác, nàng đến làm cho thành thành phối một chút, tùy thân mang theo tốt. Chỉ chốc lát về sau, cửa bị đẩy ra, một cái bóng quỷ quỷ tí tí trượt tiến đến. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến cánh vẫy tiếng vang. Hai chi Hỏa Loan Vương đội ngũ tuần tra giao thế bay lượn mà qua. Chính là giao tiếp thời điểm. Bên ngoài phòng thủ lỏng lẻo nhất. Cái bóng nên là rất quen thuộc bên này bố phòng. Lặng chờ chỉ chốc lát. Liền chờ đi túi bao tải. Phút chốc từ cung điện một chỗ biến mất. Giống như một đạo sao băng. Nhanh chóng xẹt qua chân trời. Thẳng đến. Đến đèn đuốc sáng trưng bí ẩn điện đường bên trong. Cái bóng kia từ chỗ tối bại lộ đến tia sáng chỗ. Hiện ra ăn mặc như người hầu. Cái kia người hầu đem tê dần bao túi ném lên mặt đất. Túi bao tải mở ra. Bên trong lộ ra một chương sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Rõ ràng là bị mê choáng Khúc Đàn Nhi. Tay nàng chân bị trói buộc. Một không động được có thể di động. Vừa rồi kịch liệt rung chuyển. Có thể dùng nàng phút chốc mở mắt ra. Ánh mắt đối đầu trước mắt chính giơ lên đuôi lông mày. Chính cao cao tại thượng nhìn xuống nàng Loan Mị trên mặt. Trong lòng một mảnh an tường. Nhưng, bên ngoài, nàng giả bộ như rất là giật mình. Thất tiểu thư, tại sao là ngươi? Khúc Đàn Nhi làm bộ nhìn quanh bốn phía. Mang mang nhiên, đây là nơi nào? Thất tiểu thư ngươi đem ta mang tới. Vì cái gì? Nàng vấn đề rất nhiều. Loan Mị không trả lời. Trực tiếp nhíu mày. Cầm chân đá đá túi bao tải từ. Ngữ khí cười lạnh. Ngoài ý muốn sao? Khúc Đàn Nhi cau mày. Nhấc mặt. Bốn phía ánh nến. Đưa hắn khuôn mặt nhỏ tôn lên càng là trắng muốt như ngọc. Da thịt tinh tế tỉ mỉ. Nàng không hề hay biết. Ngươi muốn làm gì? Cái này khuôn mặt. Thật đúng là. Càng xem càng làm nàng không thoải mái. Loan Mị đáy mắt hiện lên ghen tị. Ban ngày thời điểm, người không phải rất chảnh sao? Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Không thể tưởng tượng nổi hình dáng. Ngươi là bởi vì ta ban ngày biểu hiện, cho nên trói ta đến. Loan Mị cười lạnh, ngươi mới biết rõ, ngươi ban ngày hành vi, đến cỡ nào mà làm cho người phản cảm. Ta người này tính tình không tốt. Nhưng nhờ có ngươi, nhắc nhở ta, ngươi có thể là tứ ca khách nhân, tứ ca tại trong tộc vị trí, ta có thể không dám tùy tiện gây. Bất quá, nếu là ngươi cái này khách nhân bất an giữ bổn phận, nhất định muốn trốn đi ra. Gặp được thứ gì, cái kia liền không liên quan chuyện ta. Chấm, ý tứ là khách nhân muốn chính mình trốn. Vu Bẩn a, Khúc Đàn Nhi đáy lòng vui lên. Cách chương.